chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, khi nào bị trêu chọc. Vương Đại Đông xác thực không thu Mai Lam áo ngực, nhưng lại đem hắn đều toàn diện không thu. A, chói tai tiếng thét chói tai kém chút lại rung sụp mấy cái tòa nhà. Vương Đại Đông thì là chậm rãi thu hồi chân. Đối với Gadot nói, tiểu đoá đoá, chúng ta đi. Nghe Vương Đại Đông gọi mình tiểu đoá đoá, Gadot khuôn mặt nhất thời hơi có chút phát hồng. Nàng thế nhưng là Hồng Y đại giáo chủ. Trước kia người nào gặp nàng không phải tôn kính bảo nàng một tiếng Hồng Y đại giáo chủ đại nhân. Bị người gọi như vậy, vẫn là đầu một lần. Bất quá Vương Đại Đông gọi nàng như vậy, tuy nhiên cảm giác có chút là lạ, lại làm cho nàng có loại cảm giác đặc biệt, giống như ngượng ngùng, lại như ngọt ngào. Ngươi hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Mai Lam thoát khốn, lập tức bắt đầu từ trong hố nổ bắn ra lên. Nàng nhất định muốn giết Vương Đại Đông cái này hỗn đản. Mà lúc này vừa tốt Vương Đại Đông đã xoay người, hướng về Gadot đi đến. Tựa hồ cũng không nhìn thấy theo trong hầm nhảy dựng lên Mai Lam. Đại Đông, cẩn thận, Gadot kinh hô nhắc nhở. Nhưng mà Vương Đại Đông lại là liền quay đầu nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Chỉ là cười nói ba chữ, đi hết. A, mới vừa từ trong hố nhảy dựng lên Mai Lam phát ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó lại lấy tật như gió tốc độ co đầu rút cổ hồi trong hố. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông nghênh ngang xuất hiện tại trên đường phố. Đại Đông, ngươi cái này thế nhưng là triệt để đắc tội Mai Lam. Nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Gadot có chút lo lắng nói ra. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía khôi phục dung mạo sau Gadot. Hỏi, ta không dạng này đối nàng. Nàng thì sẽ bỏ qua ta sao? Không biết, Gadot thở dài. Hôm nay Mai Lam nói rõ cũng là tới giết Vương Đại Đông. Bằng không thì cũng không biết nàng một người tới. Dù sao Vương Đại Đông bất kể thế nào làm, đều đã cùng Mai Lam kết xuống đại thù. Hôm nay đối Mai Lam làm sự tình, cũng không có cái gì nếu không. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì Mai Lam là giáo đình thủ hộ tế tự, chỉ sợ Vương Đại Đông trực tiếp liền đem xử lý. Giữ lấy nàng là cho giáo đình sau cùng một tia mặt mũi. Nếu như giáo đình vẫn như cũ muốn khư khư cố chấp, ha ha, vậy hắn không ngại xử lý mấy tên Hồng Y đại giáo chủ hoặc là thủ hộ tế tự, thậm chí là xử lý giáo hoàng. Vốn là hắn coi là hắn cùng giáo đình ở giữa là nước giếng không phạm nước sông. Lần này tới mượn cây, coi như mượn không được, cũng không trở thành phát sinh quá đại xung bất chợt tới. Lại không nghĩ rằng, đối phương trực tiếp muốn đem hắn đánh vào thiên phạt chi tù. Thì bởi vì chính mình trước kia sở tác sở vi a. Tại lính đánh thuê thế giới nhiều năm như vậy, Vương Đại Đông tự cho là mình hành động cũng không tính quá phận. Duy nhất quá phận một lần kia cũng là trận kia đại đồ sát. Nhưng những cái kia người đều đáng chết. Bọn họ gian, dâm, bát, lướt, không chuyện ác nào không làm. Còn trong bóng tối trồng trọt độc phẩm, buôn bán quân, lừa bán nhân khẩu. Những thứ này hành vi phạm tội, bất luận một loại nào, đều đầy đủ tuyên án bọn họ tử hình. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, Vương Đại Đông cũng sẽ không làm đồ chấn loại hành động quá khích này. Chỉ là lúc đó hắn thầm chúng mai phục ở nơi đó. Hắn tận mắt thấy một cái bị bọn họ bắt đến thiếu nữ bị những người kia đùa bỡn đến hấp hối. Sau cùng còn dội lên xăng, đem điểm, những người vây xem kia chẳng những không ngăn lại loại hành vi này. Ngược lại vỗ tay bảo hay, cho nên vốn chỉ là diệt đi cái kia chế độc ổ điểm nhiệm vụ, cuối cùng biến thành đồ chấn. Huống chi loại kia đồ giết ngàn người sự tình tại lính đánh thuê bên trong căn bản không hiếm thấy. Tỷ như Minh Hà, hàng năm chỉ là chết tại trong quá trình huấn luyện sát thủ. đều vượt qua hơn mấy ngàn vạn, bị bọn họ ám sát người càng là bất kể đếm. Đối mặt tà ác như thế tổ chức, cũng không gặp giáo đình động thủ tiêu diệt. Hắn bất quá là một cái xuất ngũ lính đánh thuê, sớm đã không tiếp nhận vụ. Giáo đình dựa vào cái gì đem hắn nhốt vào thiên phạt chi tù? Quả nhiên là cho là hắn dễ khi dễ à. Hắn không phải gây sự người, nhưng nếu có người dám trêu chọc hắn, ha ha, hắn tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Dù là đối phương là địa vị cao cả giáo đình. Đúng, ngươi về sau có tính toán gì? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi chính cúi đầu đi bộ ga đót. Đối Mai Lam làm sự tình, hắn căn bản là không để vào mắt, càng không sợ đối phương trả thù. Nhưng hắn có chút bận tâm ga đót. Ga đót dù sao cũng là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Hôm nay tính toán là theo chân hắn cùng một chỗ đối kháng giáo đình. Ta cũng không biết, ga đót có chút thất lạc lòng đất đầu. Cho tới nay nàng đều sinh hoạt tại giáo đình bên trong. Tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó, nàng chưa bao giờ làm ra cái gì khác người sự tình. Ngắn ngủi này hai ngày thời gian, nàng nhân sinh hoàn toàn bị phá vỡ. Làm cần bảo thủ trinh tiết nàng, vậy mà đối một người nam nhân có hảo cảm, hiện tại lại cùng một tên thủ hộ đại tế ti náo như thế chi cứng. Vốn là rất đơn thuần nàng, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Muốn không, ngươi cùng ta hồi Hoa Hạ đi. Tuy nhiên giáo đình thế lực rất cường đại, nhưng ta còn chưa tin bọn họ dám nhúng tay Hoa Hạ sự tình. Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra, Hoa Hạ cường đại, liền hắn cái này sinh trưởng ở địa phương này người Hoa đều cảm thấy kính sợ. Bởi vì, người căn bản không biết, một cái ở công ty bảo an cũng là Trung Hoa thần thuẫn thành viên. Một cái đột nhiên theo trong núi nhảy ra người liền có khả năng là ẩn thế cấp. Nghe Vương Đại Đông lời nói, ga đót lâm vào trong trầm mặc. Giáo đình chính là nàng nhà, nếu như cùng Vương Đại Đông đi Hoa Hạ, thì mang ý nghĩa nàng muốn rời khỏi nàng sinh hoạt hai mươi mấy năm nhà. Mà lại, giáo hoàng là nàng cho tới nay tín ngưỡng, để cho nàng vứt bỏ chính mình tín ngưỡng, nàng không cách nào làm đến. Qua nét mặt của ga đót Vương Đại Đông cũng có thể thấy được đến. Ga đót là không nguyện ý rời đi giáo đình, hoặc là nói nàng không hề rời đi giáo đình dũng khí. Tốt a, đã ngươi không nguyện ý rời đi giáo đình, ta cũng không ép ngươi, ngươi vẫn là trở về làm ngươi Hồng Y đại giáo chủ đi. Vương Đại Đông trong mắt lộ ra một vệt không thể phát giác vẻ mất mát, ga đót lại là có chút khổ sở cúi đầu xuống. Thế nhưng là, ta còn có thể trở lại giáo đình sao? Mai Lam đại tế ti sẽ không bỏ qua ta. Hôm nay Mai Lam tới giết Vương Đại Đông, rõ ràng là vi phạm giáo đình chuẩn tắc, mà lại về sau còn bị Vương Đại Đông cơ hồ lột sạch y phục. Những thứ này, ga đót đều tại chỗ. Một khi Mai Lam gặp lại ga đót, đoán chừng coi như không lập tức động thủ, cũng sẽ nghĩ biện pháp trong bóng tối trừ rơi ga đót. Dù sao muốn là hôm nay sự tình truyền đi, Mai Lam khẳng định không mặt mũi tiếp tục lưu lại giáo đình làm tế tử. Cho nên, nếu như Vương Đại Đông là Mai Lam, muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là giết ga đót. Ga đót, nếu như ngươi thật nghĩ hồi giáo đình, ta sẽ giúp ngươi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm chặt ga đót tay. Ga đót ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng và nam nhân này nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng nam nhân này cũng đã thật sâu hấp dẫn nàng. Thì liền nàng chính mình cũng không biết nàng là lúc nào bị Vương Đại Đông cho trêu chọc. Có lẽ là Vương Đại Đông hao phí nội lực cứu nàng, có lẽ là Vương Đại Đông đem ghế sofa nhường cho nàng, cho nàng đắp lên tấm thảm, còn kể chuyện xưa hống nàng ngủ. Có lẽ là Vương Đại Đông dùng phía sau lưng thay nàng ngăn trở Mai Lam công kích thời điểm. Lại có lẽ là làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông đem cái kia nàng muốn, nhưng bởi vì không có tiền mà từ bỏ kẹp tóc lấy ra trong nháy mắt đó.